Chương 67, thiên hạ có chuyện gì, ta không dám. Khương Ly, ngươi dám tại Khương Ly tránh đi Nguyệt Nam Tây đánh lén, rút ra chủy thủ một khắc này, Nguyệt Thanh Lưu sợ. Hắn không để ý Thanh Giao Hội quy định, hồn lực phóng thích, như diều hâu, hướng trên lôi đài đánh tới. Tay phải hóa thành lợi chảo, nhắm ngay Khương Ly. Phảng phất, chỉ cần hắn bắt lấy Khương Ly, liền có thể đưa nàng đầu bóp nát. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập khinh miệt. Thiên hạ, có chuyện gì ta không dám? Nàng ngạo nghễ đáp lại Nguyệt Thanh Lưu, trước mặt Nguyệt Thanh Lưu, tại trước mặt mọi người, đem cái kia đem khảm nạm ngâm huyết khoáng truy thủ, hung hăng cắm vào Nguyệt Nam Tây trái tim. Phốc, lưỡi đao vào thịt âm thanh vang lên, Nguyệt Nam Tây trợn to hai mắt, không thể tin được Khương Ly thật dám giết chính mình. Ngươi Nguyệt Nam Tây muốn nói điều gì, khả năng chính hắn cũng không biết. Hắn là Nguyệt gia thiên kiêu, muốn làm dạng dỡ tổ tông, muốn tại hậu tân triều, thậm chí toàn bộ trong Nam Hoang thẳng lên quý tộc nhân vật. Sao có thể chết ở chỗ này, chết tại một tiểu nha đầu trong tay? Đau thật là đau, hắn cảm thấy ngực truyền đến cơn đau, cảm thấy trong thân thể mình huyết dịch, bị trùy thủ hút đi, thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức QNZ càng lúc càng mở nhạt mỏng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, hắn ở trong lòng liều mạng kêu. Hắn khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy hướng chính mình băng băng mà tới phụ thân, nhìn thấy hắn trợn mắt muốn nứt thần sắc phụ thân, cứu ta ta không muốn chết đáng tiếc, hắn không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể tuyệt vọng tắt thở. A hài nhi của ta Khương Ly, ta muốn ngươi chết, Nguyệt Thanh Lưu cùng bạo. Hắn tận mắt nhìn thấy nhi tử chết thảm, đang ở trước mắt, hắn lại cứu không được. Cái này Khương Ly, thế mà thật dám ở ngay trước mặt hắn, giết hắn thương con, hắn muốn giết nàng vì nhi tử báo thù, còn muốn đem nàng qua đời nương. Theo trong phần mộ móc ra tiên thi Nguyệt gia chủ, dừng tay giám sát sứ cuống quýt đi vào trên lôi đài, đứng tại Khương Ly trước mặt, ngăn cản kẹp hận mà đến Nguyệt Thanh Lưu phía trước biến cố, hắn căn bản không kịp ngăn cản, đã xông ra đại họa, hiện tại, quyết không thể lại để cho người ở trước mặt hắn thụ thương. Nếu không, hắn khó thoát tội lỗi. Nhưng, Nguyệt Thanh Lưu sẽ để ý tới hắn sao? Khán đài bên trên, Hách Liên Phong nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Xảy ra chuyện, thấy Nguyệt Thanh Lưu không để ý quận thủ phủ bên trong người ngăn lại, y liền nguyên hướng Khương Ly chụp tới, hắn bóng dáng lóe lên, biến mất trên khán đài. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại trong võ đài, đưa tay đón lấy Nguyệt Thanh Lưu một kích. Nguyệt gia chủ, dừng tay đi. Hai người đều là linh tướng, Nguyệt Thanh Lưu là cấp 7 linh tướng, Hách Liên Phong là cấp 8 linh tướng, một cái là phẫn nộ mà đến, một cái là lâm thời xuất thủ, hiệp này, hai người xem như đánh ngang. Hách Liên Phong xuất hiện, QNZ cuối cùng ngăn cản Nguyệt Thanh Lưu hành vi. Lúc này, trên lôi đài, đứng đây bốn người, còn nằm một cô thi thể. Bốn phía lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, tại thanh giao hội tranh tài bên trong, vợ y ma xảy ra nhân mạng. Đứng tại yên lặng nơi hẻo lánh bên trong Bách Lý Phượng, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, lại đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, cuối cùng, chậm rãi rời. Hắn vốn cho rằng, có thế trên lôi đài đánh với nàng một trận. Vừa rồi nàng cùng Nguyệt Nam Tây so tài, QNZ xác minh ánh mắt của hắn không sai. Khương Ly, mặc dù chỉ là cái 12 tuổi hài tử, nhưng là này giới thanh giao hội bên trong, một cái duy nhất có tư cách đánh với hắn một trận người. Đáng tiếc, nàng trên lôi đài giết người, sợ rằng không thể tiếp tục tại thanh giao hội bên trên đi xuống. Bách Lý Phượng ánh mắt bên trong, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có vì vậy mà có bất kỳ động tác. Phảng phất, tất cả, đều không có quan hệ gì với hắn. Khán đài bên trên, Nam Vô Hận thu lại nụ cười. Nô Khiên cười lạnh một tiếng, ta liền nói Nư Tư Na Y không an phận, tuổi còn trẻ, lại vô cùng biết gây chuyện. Rõ ràng chính là cái kia Nguyệt Nam Tây trước muốn giết nàng, làm sao rơi xuống Ngô Lão trong miệng, liền biến thành nàng tại gây chuyện. Nam Vô Hận mỉm cười hỏi ngược một câu. Nô Khiên nhìn về phía Nam Vô Hận, híp mắt cười nói, Nam sư đối với cái này nữ ngược lại là có chút che chở. A Nam Vô Hận cười nói, ta cũng là luận sự. Thế nhưng là, cái này thanh giao hội bên trên, không cho phép giết người, cũng là quy củ. Nô Khiên no y hai vị không cần lại tranh, ta tin tưởng, Hách Liên quận trưởng tất nhiên sẽ có quyết đoán. Một quyển nhu mở miệng nói, nàng không thể không thừa nhận, Khương Ly biểu hiện, để nàng cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, tại vừa rồi cái kia liệt thiên tê giác thiên phú chiến kỹ xuất hiện lúc, nàng đều không nhất định có thể gánh vác được. Trong lòng nàng có chút hiếu kỳ, lục gia thế mà cam lo nở dê đem chân quý như vậy linh vũ hồn, đặt ở một nữ nô trên thân nàng, có chỗ nào là đáng giá Lục thị vừa ý nàng mới mở miệng, Nam Vô Hận cùng Ngô Khiên đương nhiên phải cho một bộ mặt dưới lôi đài, Khương Du lạnh cả người, tựa như đặt vào trong hầm băng. Nàng không thể tin được, Nguyệt Nam Tây cứ như vậy chết rồi, Khương Ly thật dám giết Nguyệt Nam Tây. Cái này Khương Ly, càng ngày càng độc ác. Quả thực chính là giết người không chớp mắt. Hà Thị thanh âm bên trong, cu nở dê không khỏi có chút run rẩy. Nàng cùng nữ nhi xít sao gắn bó, thấp giọng nói, xem ra, cái này Nguyệt gia cũng là không dựa vào được. Du Nhi, chúng ta phải nhanh một chút rời đi, ngươi yên tâm, nương tựa theo dung mạo của ngươi, sẽ tìm được so Nguyệt Nam Tây càng lợi hại người. Khương Du thân thể run lên, huyết dịch cả người đều xuống đến điểm đóng băng. Nàng rất muốn nói cho mẫu thân, nàng đã không phải là trong sạch thân thế, liền tại phía trước, nàng đem chính mình cho Nguyệt Nam Tây. Nhưng bây giờ, Nguyệt Nam Tây lại chết rồi. Nương, ta nương biết rõ ngươi ưa thích Nguyệt Nam Tây, thế nhưng là, ai bảo hắn vô dụng như vậy, thế mà liền Khương Ly đều đánh không lại, còn chết rồi. Đi, ngươi cũng đừng nghĩ, nghe lời của mẹ, nương sẽ không hại ngươi. Hà Thị đánh gãy Khương Du, ánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm cơ hội rời đi. Thế nhưng là, nàng vừa mới động, liền cảm thấy hai đạo lăng lệ ánh mắt, rơi vào trên người mình. Hà Thị ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên lôi đài, đối mặt Khương Ly cặp kia khinh miệt đôi mắt. Du Nhi, chúng ta không đi. Lưu lại, nhìn xem cái này tiểu tiện nhân hạ tràng, nàng coi là, đắc tội Nguyệt gia, giết Nguyệt Nam Tây về sau, còn có thể sống được sao? Nàng lại phong quang cũng chỉ là nhất thời, nàng chú định cùng ngươi khác biệt. Bị Khương Ly ánh mắt kích thích, Hà Thị cải biến chủ ý trên lôi đài, Khương Ly nhìn xung quanh dưới đài bốn phía, nhìn thấy Hà Thị mâu nữ không có định rời đi, trong lòng nàng cười một tiếng. Lại nhìn xuống Mã Nguyên Giáp phía trước vị trí, người hắn đã không gặp. Không cần nghĩ, liền biết, hắn nhất định là lặng lẽ trở về Lục Thị viện binh. Quân trưởng, Nư Tư Na Y tâm tư ác độc, công nhiên tại thanh giao hội bên trên, giết hài nhi của ta. Chẳng lẽ, quân trưởng muốn bởi vì nàng là Lục Thị nữ nô, không dám đắc tội Lục Thị, vì lẽ đó muốn bao che nàng? Nguyệt Thanh Lưu kiên cường nói. Hôm nay, ai cũng không thể cứu Khương Ly. Hách Liên Phong bị ngự khí của hắn, làm cho có chút tức giận, nhưng vẫn là công chính nói câu, lôi đài tranh tài vốn đã kết thúc, thắng thua đều trong lòng mọi người. Nhưng, Nguyệt Công Tử lại lòng có không phục, xuất thủ ám toán. Nguyệt gia chủ, cái này ám toán truy thủ, còn tại cái này trên lôi đài đâu? Nguyệt Thanh Lưu sắc mặt thay đổi mấy lần, âm thanh khàn khàn chất vấn, Hách Liên quận trưởng ý tứ, là muốn bảo hộ cái này hung thủ giết người tại hắn tiếng no y vư a ra thơ ý điếm, đi theo mà đến Nguyệt gia người, nhộn nhịp vây quanh ở xung quanh lôi đài.